Yêu Long Cổ Đế, chương 4615, U Minh Các tái hiện, Chí Tôn Thần Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, Bạch Cốc cùng Bạch Sam lại là liếc nhau một cái. Trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh, bởi vì này loại gợn sóng, quá quen thuộc, các nàng trước đây không lâu, mới gặp một lần, làm sao lại như vậy? Chúng ta tín vật đều đã sử dụng hết a, trong lòng hai cô gái đồng thời sinh ra nghi vấn. Bất quá nàng chưa kịp nhóm nghĩ đến càng nhiều nguyên nhân. Cái kia gợn sóng chính là phảng phất hóa thành sóng lớn, tại phía trước bay ngang qua bầu trời. Soạt, một chiếc to lớn đội thuyền, toàn thân hiện ra xanh lục chi sắc, liếc nhìn lại, phảng phất có vô số màu xanh lá sương mù từ bên trên toát ra. Trái lại thân tàu bản thân, phảng phất làm bằng gỗ, đã sớm hư thối rất nhiều năm, phía trên có rất nhiều hố. Loại thuyền này, Tô Hàn tại các đại tinh vực bờ biển, không biết gặp bao nhiêu. Nhưng khác biệt chính là, giờ phút này xuất hiện trên chiếc thuyền này, có được nồng đậm sương mù màu lục. Đây là, Tô Hàn tựa hồ đoán được cái gì, không khỏi nhìn về phía Bạch Cốc cùng Bạch Sam, chỉ thấy người sau đồng thời gật đầu, ngưng trọng nói. U Linh thuyền, Tô Hàn hít vào ngụm khí lạnh, liền Bạch Cốc cùng Bạch Sam loại thân phận này người, đều từng nói qua, U Minh Các tương đương với truyền thuyết, mà U Linh thuyền, thì là U Minh Các tiếp dẫn đội thuyền. Nói cách khác, U Linh thuyền xuất hiện, U Minh Các cũng tức sẽ xuất hiện, trước đó không phải đã xuất hiện qua một lần sao? Tô Hàn trong lòng rung động đến cực điểm, trước mắt chiếc này U Linh thuyền bên trên không có bất kỳ cái gì khí tức hiển hiện, tràn đầy già nua cùng xưa cũ, giống như đã trải qua không biết bao nhiêu năm lịch sử tan rã. Chỉ có như vậy một chiếc không có bất kỳ cái gì khí tức đội thuyền, lại làm cho Tô Hàn mỗi một lần nhìn lại, đều vô cùng lo sợ, thậm chí dùng mình, quảng cáo, chiếc này U Linh thuyền, cuối cùng ngừng lưu tại Tô Hàn phía trước, ước chừng 100 mét vị trí, có một tên nam tử trẻ tuổi, theo cũ nát trong khoang thuyền đi ra. Hắn tóc dài xõa vai, tướng mạo cực kỳ tuấn dật, trong mắt tràn ngập tinh quang, thoạt nhìn tiêu sái mà tài hoa sáng sủa. Tô Hàn nhất định phải thừa nhận, đây là hắn làm người hai đời đến nay, bản thân nhìn thấy qua, anh tuấn nhất người một trong. Đối phương mặc áo xanh, hình thể vô cùng hoàn mỹ, mi tâm một mảnh bóng loáng, xem không ra bất kỳ tu vi. Nhưng hắn trước ngực trái, nhưng lại có một viên mang tính tiêu chí huy chương. Cái kia tấm huy chương phía trên, chỗ thêu khắc, là một khỏa sâm bạch sắc đầu lâu. Xin ra mắt tiền bối. Bạch Cốc cùng Bạch Sam liền vội vàng hành lễ. Đồng thời, Bạch Cốc âm thầm kéo một thoáng Tô Hàn, ra hiệu Tô Hàn cũng đối hắn hành lễ. Tô Hàn đương nhiên sẽ không tự đại đến liền U Linh thuyền đều coi thường mức độ. Hắn lúc này liền muốn hành lễ, lại vào thời khắc này, thuyền kia trên đầu nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên theo U Linh thuyền bên trên nhảy xuống, đứng ở Tô Hàn đối diện. Một màn này, nhường Tô Hàn khẽ giật mình, động tác cũng không nhịn được dừng một chút, chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát. Cái kia sâu thẳm hai mắt tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Cuối cùng, hắn vỗ vỗ ống tay áo, hướng Tô Hàn cúi người chắp tay nói. Vân Giật, gặp qua Chí Tôn Thần Tử. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn sững sờ tại chỗ. Bạch Cốc, Bạch Sam, cùng với một đám Phượng Hoàng Tông người, cũng đều là ngây ra như phỗng. Nhất là Bạch Cốc cùng Bạch Sam, các nàng là nhất biết U Minh Các uy thế. Này nam tử trẻ tuổi trước đó xuất hiện thời điểm, không nói cao cao tại thượng, nhưng cũng là giấu giếm ngạo khí. Tại ngay lúc đó Bạch Cốc cùng Bạch Sam suy đoán, người này tu vi, tuyệt đối là chúa tể cảnh trở lên. Chỉ có như vậy một cái, liền các nàng hai tỷ muội đều không dám tùy tiện đắc tội siêu cấp tồn tại. Giờ phút này thế mà, đang cấp Tô Hàn hành lễ. Hành lễ a, cái này sao có thể? Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu vi của mình hoặc là thân phận so với đối phương cao, mới có thể làm cho đối phương hành lễ. Mà Tô Hàn nơi này, tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, vậy cái này Vân Giật hành lễ nguyên nhân liền là thân phận. Có thể Tô Hàn nghe rõ ràng, hắn cũng không là gọi mình là Tử Minh Vũ Trụ Quốc Thái Tử loại hình, mà gọi là chính mình Chí Tôn Thần Tử. Này là có ý gì? Toàn trường yên tĩnh, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người đều ngừng cùng thượng cổ nguyên thú vật lộn, đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn Tô Hàn bên này. Bọn hắn cũng đều biết liên quan tới U Minh các truyền thuyết, giờ phút này trong lòng đối Tô Hàn kính ngưỡng càng là thăng lên đến một loại mức trước đó chưa từng có. Tô Tông Chủ, nhanh nhường vị tiền bối này dâng lên. Bạch Cốc gấp giọng cho Tô Hàn truyền âm. Tô Hàn đã sớm bối rối, nghe được Bạch Cốc thanh âm, lập tức phản ứng lại, hai tay ngăn chặn Vân Giật cánh tay, nói, tiền bối thân phận cao quý, sao có thể cho Tô Mỗ hành lễ? Hổ thẹn a. Bạch Sam lặng lẽ lườm Tô Hàn liếc mắt, thầm nghĩ cái tên này hoàn toàn chính xác lợi hại, lại thời điểm này, còn có thể đúng đúng phương vô hình thổi phong. Cho đến Tô Hàn mở miệng, Vân Giật lúc này mới đứng dậy. Hắn chậm rãi nói, Chí Tôn Thần Tử hiện thân tại thế gian, U Minh Các làm thực hiện lời hứa, dùng U Linh Thuyền tiếp dẫn ngươi đi các bên trong tịnh hóa một lần. Cái này, Tô Hàn trong đầu cấp tốc vận chuyển, cuối cùng cười khổ nói, tha thứ Tô Mỗ vô chi, mong rằng tiền bối giải thích một chút, này Chí Tôn Thần Tử, đến cùng là cái gì? Vân Giật ngẩng đầu, nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, sau đó mới nói, chưa bước vào chúa tể trước đó, liền có được 5 đạo bản nguyên, lại có được một đầu hoàn chỉnh Chí Tôn đại đạo, liền có thể coi là Chí Tôn Thần Tử. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, quảng cáo, bản nguyên tạm thời không nói, nhưng Chí Tôn này hai chữ tồn tại, nhất định là bởi vì Chí Tôn đại đạo. Tiền bối là làm thế nào biết ta có 5 đạo bản nguyên? Ngài có thể nhìn thấu ta bản nguyên số lượng? Tô Hàn lại hỏi. Cảm ứng, Vân Giật trả lời vô cùng ngắn gọn. Tô Hàn lập tức hồi tưởng lại, chính mình mở những pháp tắc kia lĩnh vực, thành công mở ra 4 tòa, đến mức không gian pháp tắc lĩnh vực, còn tại xây dựng bên trong. Ta 4 tòa pháp tắc lĩnh vực, hoàn toàn chính xác không phải bí mật, nhưng không gian pháp tắc lĩnh vực là tại thánh tử tu di giới bên trong xây dựng, mà lại vẫn chưa hoàn thành. Hắn vẫn như cũ cảm ứng được. Nói cách khác, thánh tử tu di giới đối với hắn, cũng hoặc là nói, đối U Minh Các tới nói, căn bản vô dụng. Còn có Chí Tôn đại đạo, chẳng lẽ là tại thôn phệ bàn cổ tinh tử cái kia 1/3 pháp tắc giết chóc thời điểm, bị U Minh Các cảm ứng được, có thể biết Chí Tôn đại đạo tồn tại. Này U Minh Các, hoàn toàn chính xác không tầm thường a. Tô Hàn trầm tư sau một lát, bản muốn nói gì, lại nghe Bạch Cốc cùng Bạch Sam đồng thời kinh ngạc nói, ngươi có được Chí Tôn đại đạo? Tô Hàn bất đắc dĩ nhếch miệng, ta thiên, ngươi. Bạch Sam mắt to nhìn xem Tô Hàn, phảng phất đang nhìn quỷ một dạng, có được nhiều như vậy bản nguyên, đã đầy đủ kinh người. Hắn thế mà còn có được một đấu Chí Tôn đại đạo. Đây chính là Chí Tôn đại đạo a. Phụ tông năm đó nếu có Chí Tôn đại đạo, sợ là cũng không đến mức ngã xuống, đã sớm cùng vũ trụ đồng thọ, trở thành thiên địa Chí Tôn. Phóng nhãn trong vũ trụ, những cái kia vượt qua thiên địa mạnh cửu linh chúa tể, có mấy cái có được Chí Tôn đại đạo? Đừng nói bọn hắn, coi như là những Chí Tôn đó cường giả, lại có mấy cái có được Chí Tôn đại đạo? Chính là không có Chí Tôn đại đạo, bọn hắn mới lại được xưng là Ngụy Chí Tôn. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục, cách chương.